Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, cái kia không phải là nhân sinh của ta. Lữ Kỵ Sơn đứng tại trên bến tàu chờ lấy tên này trung niên nam tử. Tên này khí chất ung dung trung niên nam tử lên bờ. Từ trong tay áo lấy ra một cái bất quá lớn bằng ngón cái nhỏ bé kim ấn. Đưa cho Lữ Kỵ Sơn. Nhìn lấy cái này mai kim ấn bên trên hình dáng trang sức, Lữ Kỵ Sơn xác định thân phận của người đến, sắc mặt dần cung kính. Hắn kính cẩn thi lễ một cái, nhẹ giọng nói, mời đại nhân rộng lượng, còn cần quân bộ chứng minh văn thư. Trung niên nam tử mỉm cười nói, đây là tự nhiên, Lữ đại nhân xử sự cẩn thận, thế chỗ đều biết, nếu không bệ hạ cũng sẽ không để ngươi ở đây chủ sự. Cười nói giữa, hắn đã từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư. Mặt tướng mắt vụng về, cũng không biết là Tiêu Cẩm tiên sinh đến. Lữ Kỵ Sơn nhìn lấy phần này văn thư, chân chính khiếp sợ, kim ấn là Tiêu gia kim ấn. Lúc này tân triều, chỉ có hoàng thất có tư cách dùng kim ấn. Cho nên khi nhìn đến văn thư trước đó, hắn đã biết rõ tên này trung niên nam tử đến từ Lâm Xuyên Vương Bộ Hạ. Nhưng mà thật sự là hắn không nghĩ tới đến vậy mà lại là Tiêu Cẩm. Tiêu Cẩm là Lâm Xuyên Vương nghĩa đệ, mà lại hắn là Lâm Xuyên Vương quân sư, là cảm thấy có chút nhỏ nói thành to à. Tiêu Cẩm cười cười, lại không các loại Lữ Kỵ Sơn trả lời, chỉ là khoát tay áo. Nói, ngươi lại để thiếu niên kia tới nơi này, ta ở chỗ này chờ hắn. Lữ Kỵ Sơn khom mình hành lễ, xưng là lui bên dưới, là người của Tiêu gia. Lầm ý dọc theo đường gỗ sạn hướng đi tên kia chắp tay mà đứng ở trên bến tàu trung niên áo vải. Nam tử, lúc này trên mặt sông sương nồng bốc lên, trung niên nam tử thái độ điềm tĩnh. Cách đó không xa chính là đậm nhạt giao nhau núi xa. Đây hết thảy xác nhận một bộ ý cảnh nhân vật rất tốt tranh sơn thủy. Chỉ là hắn từ bên trên nhà sàn đi đến nơi này. Tên này trung niên nam tử vẫn còn chưa nhìn chính mình một chút. Lầm ý liền biết mình đối với đối phương mà nói. Chỉ là tính một cọc nhất định phải giải quyết sự tình. Mà đối phương đối với mình, kỳ thật cũng không hứng thú quá lớn, thậm chí có thể nói, như chính mình dạng này người trẻ tuổi, đối với đối phương mà nói, cùng đừng người trẻ tuổi cũng không có quá lớn khác biệt. Ngươi rất khẩn trương, Tiêu Cẩm rốt cục xoay đầu lại, chân chính nhìn Lâm Ý một chút, ánh mắt của hắn cũng không có tại Lâm Ý trên mặt có quá nhiều dừng lại. Chỉ là chú ý tới hắn ướt đẫm quần áo. Nhiều như vậy mồ hôi, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lâm Ý hơi khom mình hành lễ, chấn định mà ôn hòa, vừa rồi tại tu luyện, cho nên ướt quần áo. Tiêu Cẩm cười nhạt một tiếng, ngươi hẳn là đoán ra ta ý đồ đến, bởi vì Tiêu Thục Phi. Lâm Ý ngồi dậy thể, nhìn lấy tên này trung niên nam tử, nói, ngươi không tính quá đần. Tiêu Cẩm nói, nhưng là không đủ, dù là hiện tại ngươi vẫn như cũ là Xa Kỵ đại tướng quân nhi tử. Còn chưa đủ, hắn hai câu này rất nhảy vọt, nhưng là Lâm Ý nghe rõ hắn ý tứ, không có bất kỳ cái gì bị nhục nhã cảm giác. Lâm Ý rất bình tĩnh, hắn trầm mặc một lát, nói, rất nhiều chuyện là tự nhiên phát sinh, không có người nào đi tận lực. Ta nghe nói ngươi cùng Thạch gia tiểu tử năm đó danh xưng Tề Thiên Học viện nhị hổ, ta hôm nay gặp ngươi, thừa nhận ngươi cùng những cái kia người trẻ tuổi có rất lớn khác biệt. Nhưng mà ngươi hẳn là minh bạch, cái này cùng một người ưu tú không quan hệ. Tiêu Cẩm tận lực để thanh âm của mình càng tăng nhiệt độ hơn cùng một chút, có một số việc phát sinh không thể tránh né. Nhưng cuộc đời một người, tại gặp được những chuyện này lúc, nhất định phải học được lựa chọn như thế nào, từ đó hoàn toàn biến mất tại Tiêu Thục Phi thế giới. Lâm Ý nói, nếu không đây, Tiêu Cẩm có chút nhíu nhíu lông mày, nhìn lấy sắc mặt vẫn không có cái gì cải biến Lâm Ý. Hắn xác định đây là người thật, không tốt đánh giao tế người trẻ tuổi. Hắn nhìn Lâm Ý một chút, không có vội vã nói cái gì, chỉ là từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư. Một đạo mờ nhạt mà cường đại chân nguyên có chút phun trào. Phần này văn thư liền rơi xuống Lâm Ý trước mặt. Lâm Ý tiếc được, một chút liền thấy rõ. Quan Sơn học viện thư mời. Đây là cho ta. Hắn không tiếp tục nhìn trong tay phần này thư mời một chút. Ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tiêu Cẩm mặt. Ta như tiếp nhận, liền hẳn là có thể trực tiếp rời đi nơi này. Sau đó đi Quan Sơn học viện làm giáo tập. Tiêu Cẩm cũng nhìn lấy hắn, vẫn không có trả lời. Trong lòng có của hắn chút cảm giác kỳ quái, cảm thấy cái này khiêm tốn thiếu niên đột nhiên trở nên kiêu ngạo cùng trương cuồng. Quan Sơn học viện là Tề An quận lớn nhất học viện, nghe nói nơi đó khí hậu hợp lòng người, mà lại thường xuyên có thể cùng ra biển thương đội tiếp xúc, thậm chí có cơ hội còn có thể ra biển tới kiến thức một chút kỳ lạ nhỏ quốc độ, có cuộc đời khác nhau. Quan Sơn học viện giáo tập điều kiện hẳn là tương đương hậu đãi, mà lại khoảng cách chiến trường xa nhất, chiến hỏa như thế nào đi nữa cũng đốt không đến bên kia. Lâm Ý nhìn lấy hắn, tiếp lấy từ từ nói, ta nếu là đi Quan Sơn học viện làm giáo tập, hẳn là có thể không buồn không lo làm giáo tập, có thể rất yên ổn mà qua cả đời. Tiêu Cẩm nở nụ cười. Nghe nói nơi đó ăn cũng rất tốt, hoàn toàn chính xác lại là rất tốt đẹp một đời. Nhưng này không phải ta hẳn là qua sinh hoạt, không phải ta muốn một đời. Lâm Ý lắc lắc đầu, hắn nở nụ cười, trong tươi cười bao hàm rất nhiều để cho người ta khó có thể lý giải được cảm xúc. Mà lại loại chuyện này, ta một người cũng vô pháp làm chủ. Vì cái gì? Tiêu Cẩm thu liễm tiếu dung. Hắn cũng nghiêm túc, hắn là hoàn toàn chính xác rất muốn nghe gã thiếu niên này nói rõ lý lẽ từ. Bởi vì tình cảm loại chuyện này, nguyên bản chính là chuyện hai người tình. Nếu là ta nhận lời điều kiện như vậy, nàng coi như sẽ không đau lòng thật lâu, cũng sẽ phi thường thất vọng. Mà đối với ta mà nói, môn đăng hộ đối thân phận và địa vị, chỉ là ý nghĩ của các ngươi. Mà cũng không phải là ý nghĩ của nàng. Các ngươi chưa hẳn yêu cầu cân nhắc cảm thụ của nàng, nhưng ta nhất định sẽ cân nhắc cảm thụ của nàng. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, đối với ta mà nói, cho dù là chết, cũng không nguyện để cho nàng thương tâm cùng thất vọng. Ta không nguyện ý làm người như vậy, cũng không nguyện ý dạng này trốn hết cả đời. Ngươi hẳn là minh bạch ta thuở nhỏ gặp là người. Nào, Lâm Ý nhìn lấy sắc mặt cũng không có thay đổi Tiêu Cẩm. Nói tiếp nói, ta gặp quá nhiều tướng sĩ, biết rõ hẳn phải chết còn xông đi lên. Ta gặp qua rất nhiều người nấm mộ, rất nhiều cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua người. Hàng năm chỉ cần có khả năng trở về, thì nhất định sẽ đi tế điện bọn hắn. Bọn hắn rất ngu ngốc, nhưng là được người tôn kính. Nếu như ta còn có thể để ngươi phụ thân cũng có cơ hội đi Quan Sơn học viện dưỡng lão. Tiêu Cẩm nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi cũng nói là nếu như, mà không phải xác định. Nếu như ta đáp ứng ngươi, ta đối với các ngươi Tiêu gia mà nói liền lại không giá trị có thể nói. Lâm Ý cũng nở nụ cười. Cùng tin tưởng ngươi, ta không bằng tin tưởng Tiêu Thục Phi. Vậy ngươi hẳn là rất khó đi được ra Mi Sơn. Tiêu Cẩm nghiêng người sang đến, thân hình của hắn so Lâm Ý hơi cao lớn một chút, cho nên ánh mắt của hắn rất dễ dàng vượt qua Lâm Ý đỉnh đầu, hướng về trong bóng tối Mi Sơn chỗ sâu. Như đây cũng là của ta vận mệnh, cái kia ta chỉ có thể nghênh đón của ta vận mệnh. Lâm Ý nói, bởi vì đây là ta lựa chọn nhân sinh. Hắn lúc này trong lòng còn có một câu rất muốn nói, nhưng là cảm thấy có chút buồn nôn, liền không còn sách. nếu là liền vì vận mệnh của mình cùng yêu người mà chiến dũng khí đều không có, cái kia còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu Cẩm gật đầu một cái, hắn không tiếp tục nói cái gì, thậm chí căn bản là chưa quản Lâm Ý trong tay phần kia văn thư. Bởi vì đã song phương thái độ như thế, phần kia văn thư cũng đã là một tờ giấy lộn. Cái này Lâm Hồ Ly, Tề Châu Cơ cùng hai người cách không tính gần. Lữ Kỵ Sơn không muốn gây nên Tiêu gia tên này đại nhân vật không vui, cho nên hắn cùng Tề Châu Cơ dừng lại ở miền trung một gian nhà sàn bên trong. Chỉ là cái này khu mỏ quặng rất yên tĩnh, đối thoại của hai người cũng không có tận lực che giấu, cho nên ai cũng loáng thoáng có thể nghe rõ đối thoại nội dung. Tề Châu Cơ nghiến răng nghiến lợi, hắn theo bản năng muốn mắng Lâm Ý ngớ ngẩn, nhưng mà lại cảm thấy nếu là Lâm Ý không phải dân Bạch Si, có lẽ chính mình cũng căn bản sẽ không ưa thích người này, càng sẽ không vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Làm sao bây giờ? Đợi đến Tiêu Cẩm thượng truyền rời đi, Tề Châu Cơ mới rốt cục hô hấp đều. Trong bóng tối ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lữ Kỵ Sơn. Lâm Ý tối nay xuất phát, sắp xếp thiết sách quân. Lữ Kỵ Sơn lắc lắc đầu, nói, đã như thế, ta nhiều nhất chỉ có thể để ngươi cùng Tiêu Tố Tâm cùng một chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.